mệt rồi, em buông nhé. Chương 4, góc truyện audio.com. Cốc tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc, cậu lịch sự đáp lại. Mời vào, người quản gia bước vào cúi đầu kính cẩn. Mời cậu chủ xuống ăn sáng. Còn chuyện mà cậu chủ nhờ tôi tìm kiếm thông tin về con gái đó tôi đã hoàn thành rồi. Đã tìm ra rồi à, thế nào? Cậu sốt sắng tỉnh cả ngủ. Cô gái này tên là Trần Bảo Anh, học sinh lớp 11A1 trường Star, đã từng tham gia giải đấu võ thuật thành phố, nhóm trưởng của nhóm nhảy Đờ Kinh, hiện đang đi làm thêm tại một quán cà phê ở phố X, sống với mẹ và có cô bạn thân là tiểu thư Bùi Kỳ của tập đoàn đá quý MH. Đây là tất cả thông tin ạ, cảm ơn bác nha. Theo các thông tin, cô gái này đúng thật là rất thú vị. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, à mà bác, đơn nhập học của tôi bác xin vào lớp 11A1 hộ tôi. Vâng, tôi biết rồi, cậu chủ dậy rồi xuống ăn sáng, tất cả đã được chuẩn bị. Sau khi cậu gật đầu, ông quản gia cúi người rồi đi ra khỏi phòng. 15 phút sau cậu đi xuống lầu, trên mình diện bộ đồng phục trường Star trông cực bảnh. Áo trắng viền màu đỏ, chiếc quần bò sẫm màu càng làm tôn lên chiều cao của cậu. Nhanh chóng giải quyết đồ ăn sáng, cậu xách cặp leo lên con phân khối lớn màu đen được dựng sẵn phóng đến trường. Cậu vừa đặt chân lên ngôi trường là cả lũ con gái đã hét lên. Á, trai đẹp mày ui, người đâu mà đẹp vậy trời, thím bánh bèo, đẹp trai thiệt hí hí, thím mê trai, trời ơi, chắc tôi chết một thanh niên gay lọ cho hay. Cởi chiếc mũ bảo hiểm ra rồi cậu quay lại nở nụ cười tươi rói làm các mẹ mê trai hét lên. Còn đám con trai thì cứ liếc xéo cậu, mặt thằng nào thằng nấy hiện rõ chữ gato. Cậu lướt qua ngàn con mắt của học sinh nữ, nam đến phòng hiệu trưởng, cậu mở cửa phòng bước vào, thầy hiệu trưởng nhận ra cậu rồi nói. À, cậu học sinh mới à, đợi tôi một chút tôi sẽ dẫn cậu đến lớp. Vâng, cảm ơn thầy, cậu cúi đầu lễ phép. Tại nhà nó, quát, quát, mẹ này ngáp vô duyên dễ sợ. Sau khi ướn ẻo chán chê, nó mới bước xuống giường và một phát hiện kinh khủng làm nó cuống cuồng. Có gì đâu, muộn học ý mà. Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy? Muộn học rồi, mẹ nó chạy lên lầu thì thấy nó đang vội vàng VSCN. Thay quần áo, mẹ nó thấy thế thì phì cười cốc đầu nó một cái rồi mắng yêu. Chấm, cái con bé này hôm qua đi đâu về sốt ly bì làm tôi lo lắng. Thôi hôm nay nghỉ đi, mẹ thấy con vẫn còn mệt lắm. Để mẹ gọi cô xin phép cho. Thôi mẹ ơi, hôm nay con có tiết kiểm tra sư, con đi luôn đây. Lấy chiếc ba lô, nó lao nhanh xuống dưới lầu, lượn qua nhà bếp cầm miếng bánh mì. Bánh mì gối nha mấy chế, rồi đi đôi giày yêu thích Converse full đen, lao nhanh ra khỏi nhà. Nó nói vọng lại, con chào mẹ, mẹ nó chỉ biết nhìn theo lắc đầu miệng nở nụ cười hiền hậu. Bà rất vui vì nó không còn buồn nữa. Từ khi ba nó bỏ đi theo người phụ nữ khác, nó không nói một câu nào, cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Nhưng cũng nhờ nhỏ Kỳ với bà khuyên răn mà nó đã lấy lại tinh thần vui vẻ như trước kia, bà rất mừng vì điều đó. Tại lớp học 11A1, bà giáo bước vào dẹp lũ giặc trong lớp, cộp, cộp tiếng gõ thước làm cả lớp im bặt không dám ho he gì. Bà giáo nâng kính rồi nói, cả lớp trật tự, trong đầu học sinh, biết rồi khổ lắm nói mãi, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới, bà cô vẫy tay ra phía cửa. Vào đi em, một bé, bà nhầm một chàng trai bước vào làm cả lớp mồm chữ A mắt chữ O, chào các bạn, mình tên là Hoàng Khánh Lâm, mình vừa du học bên Anh về Việt Nam. Bây giờ mình sẽ là thành viên của lớp 11A1. Mong các bạn giúp đỡ, góc truyện audio.com. Cậu giới thiệu còn khuyến mại thêm cho cả lớp nụ cười hở chiếc răng khểnh. Cả lũ con gái hét lên, soái ca mày ơi, gơn 1, tao bị say nắng rồi, gơn 2, 3, 4, 5, N, bà cô lại tiếp tục đập bàn giữ trật tự part 2, đưa tay về phía chiếc bàn trống cuối lớp. Em ngồi ở chỗ kia NS, em xin phép cô cho em vào lớp, giọng nói vang lên ở phía cửa lớp cắt ngang lời giáo viên. Bà cô cùng 54 con mắt đều hướng về hướng cửa ra vào là nó. Mồ hôi lấm tấm, mồm vẫn còn ngậm miếng bánh mì, nhìn vừa kêu vừa côn. Riêng cậu ngỡ ngàng, tim đập loạn xạ trước hình ảnh dễ thương của nó, nhưng lấy lại tinh thần lao nhanh xuống chỗ ngồi của mình, gục đầu xuống bàn. Sau khi em lau xong mồ hôi và bỏ miếng bánh mì kia thì em có thể vào lớp. Bà cô, nó cúi đầu rồi bỏ miếng bánh mì ra rồi đi ra WC lau mặt rồi nhanh chóng quay lại lớp học. Ngồi trong lớp, nó thấy cả ngàn con mắt đang dồn về chiếc bàn của nó. Thấy lạ, nó vỗ vỗ nhỏ ngồi trên hỏi, tụi nó làm gì mà nhìn xuống dữ vậy? Tụi nó nhìn soái ca ngồi cạnh mày ý, nhỏ giải thích thắc mắc của nó. Đẹp trai vậy hả? Nó, ừ, mấy đứa con gái say nắng hết rồi. Nhỏ, kệ chúng nó đi mày ơi, tao đôn ke nè, à mày có dây buộc tóc không? Nó, nhỏ vẻ giận dỗi bĩu môi quay lên nhưng không quên ném cho nó cái cột tóc. nó nhanh chóng chóng buộc lên để lộ màu tóc xanh nhuộm dấu trông cực cá tính. Nó giờ mới để ý cậu thấy quen quen mà chưa nhớ là đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà cái kiểu gì mà hôm đầu tiên đi học đã ngủ rồi, không chấp nhận được. Nó không để tâm lắm rồi quay lại viết bài. Nó không biết rằng cậu chỉ trả vờ ngủ thôi. Cậu đang điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Cậu không hiểu nỗi trái tim mình nữa, đây chỉ là cơn say nắng hay cậu đã thích nó rồi. Cậu cũng không biết nữa. Cách chương.